Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Chương 740 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 10. Chương 740 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 10 nàng khom lưng. Đang muốn đem này tiểu nãi hoa cấp bế lên tới, kết quả. Khom lưng một ôm, đi theo nam nhiễm thân thể liền dừng lại, ôm không đứng dậy. Nàng không có sức lực, tiểu nãi hoa vươn nộn nộn tay nhỏ. Ôm vòng lấy nam nhiễm cổ, cũng không biết vì cái gì nhìn qua còn có điểm thẹn thùng bộ dáng. Hai mắt mãn hàm chờ mong, liền vẫn luôn ở đàng kia chờ nam nhiễm đem hắn cấp bế lên tới, kết quả đợi. Nửa ngày, nam nhiễm vỗ vỗ chính mình tay, nâng lên tới bắt ở này tiểu nãi hoa tay nhỏ, đổi thành nam mơ siêu tiểu nãi hoa đầu tiên là ngẩn người. Theo sau có điểm tiểu thất vọng, bất quá, đang xem đến nam nhiễm nắm hắn tay thời điểm, lập tức hắn liền lại vui vẻ lên, liên tiếp đối với nam nhiễm kêu, mẫu thân. Mẫu thân, nãi thanh nãi khí ngữ điệu, hưng phấn, này không biết còn tưởng rằng đứa bé này cũng chỉ biết kêu này hai tự đâu, một bên kêu. Một bên còn lấy kia viên nộn nộn khuôn mặt nhỏ ở nam nhiễm mơ u bàn tay thượng cọ, nam nhiễm nhìn này. Nữ hoa hoa, hứng thú liền lớn hơn nữa, như vậy tiểu, như vậy mềm mại, như vậy nghe lời tiểu dạ Minh Châu, giống như không có lý do gì không quải công chúa phủ a. Thống tử nhịn không được ho khan một tiếng ký chủ. Bọn buôn người sự đáng xấu hổ. Mỗi cái hai tử đều hẳn là cùng mẫu thân cha ở bên nhau lớn lên. Nam nhiễm nghe thống tử nói. Mày chọn một chút, thống tử liền ở vô cùng đau đớn chuẩn bị nói càng nhiều thời điểm mơ siêu bỗng. Nhiên nghe được nam nhiễm một câu, có đạo lý, thống tử sừng sốt này vẫn là nó ký chủ sao? Đây là ký chủ phải nói ra tới nói sao? Bỗng nhiên, liền nhìn đến nam nhiễm cúi đầu, lôi kéo tiểu dạ Minh Châu tay, người mẫu thân cùng cha đâu? Bọn họ cùng ngươi giống nhau đều sẽ sáng lên sao? Làm cho bọn họ cùng đi công chúa phủ thế nào? Thống tử mặt vô biểu tình, ký chủ này nói chính là tiếng người sao? Kết quả nam nhiễm lời này vừa ra, này tiểu nữ hoa lôi kéo nam nhiễm tay. Vẻ mặt kinh hoàng cùng cố chấp ngươi chính là ta mẫu thân. Hải nhi muốn cùng ngươi ở bên nhau, nam nhiễm liếc này tiểu hài tử giống nhau. Đi theo lại hỏi, ra ở đâu? Tiểu hài tử nãi thanh nãi khí, hải nhi đương nhiên muốn cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, nó kia khẩu. Khí, kia biểu tình, đương nhiên tiểu bộ dáng. Cũng không biết là với ai học chính nói chuyện với nhau thời điểm. Bỗng nhiên, ở cái kia ngõ nhỏ thoát ra tới hai cái đại hán thở hổn hển. Phảng phất đuổi theo này tiểu hài tử thật lâu, nhãi danh. Chạy lâu như vậy, nhưng rốt cuộc làm lão tử cấp bắt được chỉ là tiếng nói vừa dứt. Ánh mắt hướng lên trên nâng, đang xem đến nam nhiễm thời điểm. Bỗng nhiên đại hán sửng sốt, trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc này mưa bụi mông lung thời tiết. Trên đường phố người nào đều không có, một nữ tử ở đầu ngõ. Ăn mặc hoa lệ trước đột sau kiểu mỹ diễm không gì sánh được. Tay cầm một phen màu đỏ dù giấy. Mày thoáng khơi màu vọng qua đi, thiên A, hai cái đại hán cơ hồ đang xem đến nữ tử nháy mắt. Ánh mắt liền lại không đặt ở kia tiểu nãi hoa trên người, hai đại hán xoa nắn một chút đôi tay. Tươi cười dần dần đáng khinh, thật là không nghĩ tới. Chạy cái tiểu nhân, còn có thể câu tới cái đại, ngươi nhìn xem này dáng người, khẳng định có thể bán cái giá tốt, vừa nói. Kia hai đại hán một bên hướng về nam nhiễm tới gần, tiểu hài tử nhìn kia hai đại hán. Nãi thanh nãi khí hừ một tiếng, sau đó nói cái gì đều không nói. Ôm chặt nam nhiễm đùi, nam nhiễm nhìn kia đại hán từng bước tới gần, nam nhiễm hồng nộn môi ngoéo một. Cái thật đúng là có ý tứ a, nàng vừa nói. Một bên đem trong tay màu đỏ dù giấy lạch cạch một chút cấp ném mơ siêu tiểu hai tử vừa thấy nam. Nhiễm này tư thế, lại một lần hướng về phía kia hai đại hán thật mạnh hừ một tiếng. Tấu chương xong, hết chương.